nữ phụ không đào hôn nữa. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm ăn cơm chiều, Ninh Chi bồi Lục Tuyệt xuống lầu. Cô rốt cuộc cũng thấy được nữ trong sách chủ, Lâm Điềm Điềm. Đối phương ngồi ở trên ghế đối diện, khóe miệng mỉm cười, dáng vẻ ôn nhã, một khuôn mặt xinh đẹp lại dễ coi. Ninh Chi híp híp mắt, cô đi qua, ở trong trí nhớ của nguyên thân, trước kia bộ dáng của nữ chủ Lâm Điềm Điềm chỉ là lớn lên thanh tú. Nhưng đó đối phương dần dần trở nên xinh đẹp, làn da càng ngày càng trắng, ngũ quan cũng trở nên tinh xảo, cả người đẹp đến sáng mắt. Nhìn kỹ lại sẽ thấy vẻ ngoài của Lâm Điềm Điềm hoàn toàn đối lập với trước kia. Tựa như vẻ ngoài thanh tú của cô ta được bỏ thêm gấp 10 lần xinh đẹp. Tuy rằng hiện tại bộ dáng Lâm Điềm Điềm vẫn kém hơn vẻ đẹp vốn có của nguyên chủ, nhưng giá trị nhan sắc trước kia của nguyên chủ thuộc hàng đỉnh cấp. Cho dù Lâm Điềm Điềm lấy đi một nửa cũng đủ xinh đẹp. Càng không cần nói đến việc Lâm Điềm Điềm đem hào quang của nguyên chủ cướp toàn bộ đi. Đối với những thay đổi này, mọi người đều cho rằng Lâm Điềm Điềm quá hạnh phúc, còn dùng nhiều tiền để bảo dưỡng mà có được. Đây là tác dụng của hào quang. Trái ngược với Lâm Điềm Điềm, Ninh Chi tựa như đóa hoa tươi bị cướp mất chất dinh dưỡng. Dần dần khô héo, làn da biến vàng, ngũ quan vốn tinh xảo hiện giờ nhìn sao cũng thấy không khác gì người bình thường. Trước khi xuyên tới, Ninh Chi không chỉ có một khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người, toàn thân mỗi một chỗ đều đẹp, ngay cả tóc cũng được cô bảo dưỡng đến suôn mượt óng ánh. Vừa rồi, cô phát hiện đuôi tóc của cô lại bị trẻ ngọn, là một người vô cùng yêu cái đẹp. Cô thật sự là chịu đả kích lớn. Ninh Chi đem bá vương gọi tới. Cậu nói nữ chủ cướp đi hào quang của mục tiêu. Nếu tôi thu thập mặt trời nhỏ đoạt lại hào quang, giây tiếp theo nữ chủ lại đoạt đi của tôi thì phải làm sao? Tôi đây chẳng phải là tốn công vô ích à, bá vương nhanh chóng giải thích. Hào quang thông qua mặt trời nhỏ để đổi về. Lâm Điềm Điềm không có cách nào cướp lấy lần nữa. Ninh Chi, Lâm Điềm Điềm cướp không được hào quang của tôi. Cô ta có thể đổi mục tiêu gây tai họa cho người khác hay không? Lâm Điềm Điềm chỉ có cơ hội một lần chọn mục tiêu. Cô ta tuyển định con, không thể đổi mục tiêu mới. Ninh Chi đã không còn sức chửi bậy. Tôi thu thập mặt trời nhỏ từ Lục Tuyệt có thể gây ra ảnh hưởng xấu gì tới hắn hay không? Ninh Chi tự nhận bản thân mình không phải thiện lương gì, nhưng cô không muốn giống như Lâm Điềm Điềm, vì mục đích cá nhân gây thương tổn tới người khác. Bá vương lời lẽ chính đáng, thu thập mặt trời nhỏ sẽ không thương tổn Lục Tuyệt. Ngược lại về sau còn có trợ giúp rất lớn đối với Lục Tuyệt. Lúc này Ninh Chi mới yên lòng. Tiểu Chi, chị nghe nói buổi chiều Lục Tuyệt lại phát bệnh. Em không sao chứ? Lâm Điềm Điềm đánh giá Ninh Chi. Hôm nay là lần cuối cùng cô ta cướp lấy hào quang trên người Ninh Chi. Cô ta nhìn ra được, màu da trên người Ninh Chi lại lần nữa trở nên ám trầm không ánh sáng. Sắc mặt ám vàng, ngay cả mắt đen xinh đẹp trước kia cũng mất đi thần thái. Mà vẻ ngoài của cô ta lại mỹ mạo hơn một bậc. Ngay cả làn da cũng bóng loáng tinh tế. Người khác nhìn thấy đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Những thứ này trước kia đều là của Ninh Chi. Cô ta nhớ rõ mình ở trong mơ có bao nhiêu hy vọng trở nên xinh đẹp lóa mắt như Ninh Chi. Cô ta chỉ có thể âm thầm hâm mộ. Trong lòng bực bội, hiện tại không giống trước. Cô ta trở thành đối tượng hâm mộ của mọi người. Trong lòng Lâm Điềm Điềm vui vẻ. Đuôi lông mày vui sướng nhếch lên. Khuôn mặt càng thêm lóa mắt. Ninh Chi xem đến chướng mắt. Giọng nói của cô thực đạm. Em thì có thể có chuyện gì? Lâm Điềm Điềm nhìn cô bằng ánh mắt như thấu hiểu hết tất cả. Nói, Tiểu Chi, em vất vả. Hôm nay có chuyện gì không vui? Đêm nay em có thể tìm chị nói hết. Mỗi lần Ninh Chi chán ghét Lục Tuyệt, không chịu đựng được cuộc sống ở Lục gia, cô sẽ tìm Lâm Điềm Điềm tâm sự. Ninh Chi cảm thấy buồn cười. Nguyên chủ chính là bị Lâm Điềm Điềm dỗ dành mấy câu như vậy mà trở thành chị em thân thiết. Xem cô ta như người tín nhiệm nhất sao? Ninh Chi lại lần nữa hỏi bá vương. Lâm Điềm Điềm thông qua biện pháp nào để cướp lấy hào quang của tôi? Bá vương, chủ nhân thật thông minh. Cô nhìn thấy chiếc vòng cổ trên cổ cô ta sao? Chính là nó giúp Lâm Điềm Điềm hấp thụ hào quang từ trên người của cô. Cô sống càng không tốt, càng không vui. Nó càng hấp thụ nhiều hào quang của cô. Ninh Chi nhìn về phía Lâm Điềm Điềm. Trên cổ đối phương mang theo một cái dây xích tơ hồng. Cùng với trang phục tinh xảo của cô ta không phù hợp. Trên dây tơ hồng cột lấy một mặt hoa sen bằng bạch ngọc ôn nhuận. Hẳn là khối ngọc này. Thanh âm bá vương rất kiêu ngạo, chủ nhân yên tâm. Chỉ cần cô đem toàn bộ hào quang lấy về. Ngọc của cô ta không có hào quang tẩm bổ liền sẽ nát. Khóe miệng Ninh Chi nhếch lên. Được, sau cơm chiều, Lâm Điềm Điềm muốn tìm Ninh Chi tâm sự. Tiểu Chi, ngày mai chị không có công việc gì. Đêm nay có rất nhiều thời gian. Em có chuyện gì muốn nói với chị không? Cô ta rất thích nghe Ninh Chi oán giận. Em không có gì để nói với chị hết. Ninh Chi lười phản ứng đối phương. Cô đi theo Lục Tiệt trở về phòng. Bóng đêm dần dần dày. Ninh Chi đem gối đầu từ sofa dịch tới trên giường lớn. Nguyên chủ ghét bỏ Lục Tuyệt. Lâu như vậy rồi vẫn luôn không muốn cùng Lục Tuyệt cùng giường mà là ngủ ở sofa. Ninh Chi nằm trên giường lớn màu xám. Cô không muốn giống nguyên chủ. Mỗi đêm đều phải ngủ sofa. Trước khi tới đây, gia thế của cô tốt. Từ nhỏ đều được kiều dưỡng. Căn bản không ủy khuất mình ngủ sofa được. Hơn nữa, ngốc tử không muốn nói chuyện cùng cô. Càng không muốn liếc nhìn cô một cái. Cô hoàn toàn không cần lo lắng hắn sẽ làm cái gì với cô. Lúc này, cửa phòng toilet mở ra. Lục Tuyệt mặc một thân áo ngủ màu đỏ đi ra. Trước mắt Ninh Chi sáng ngời. Da Lục Tuyệt thật trắng. Lớn lên thanh tuấn. Dáng người thon dài. Mặc một thân áo ngủ tơ tằm màu đỏ này xoáy đến tựa như yêu nghiệt. Anh tắm rửa xong rồi. Ninh Chi mới vừa mở miệng. Đảo mắt đã thấy Lục Tuyệt đi đến mép giường. Hắn nhìn giường lớn của mình bị bá chiếm. Môi mỏng nhấp chặt. Gương mặt thanh tuấn ngơ ngác nhìn cô. Mà khung tâm tình trên đỉnh đầu hắn bắn ra một đóa mây đen lóe điện. Hắn tức giận. Cách chương.